Chương 263, thời gian không nhiều lắm mới ra chỗ tránh nạn Tạ Kịt Su Bổ Dị Cụ liền phát hiện quen thuộc từ trường, không phải Sa Mù Ải, mà là Cụ Rồ Cổ các nàng. Tin tức này cho tất cả mọi người một kinh hỉ, chỉ bất quá khi Mỹ Cổ Tòi nhìn thấy Cụ Rồ Cổ sau liền vui không tới. Cụ Rồ Cổ Mỹ Cổ Tòi nhìn xem bị sổ cụ hảo Mỹ Xạ Kỳ mang tới Cụ Rồ Cổ khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng mờ mịt, Cụ Rồ Cổ tiểu thụy đến không thành nhân dạng. Tinh thần tình huống hỏng bét đến cực điểm. Tỷ tỷ đại nhân Cụ Rồ Cổ nghe được Mỹ Cổ Tỏ thanh âm mở mịt ngẩng đầu. Khi thấy Mỹ Cổ Tỏ dáng vẻ sau nước mắt tuôn ra hốc mắt, lớn tiếng khóc quát lên. Tỷ tỷ đại nhân nàng bay nhào đến Mỹ Cổ Tỏ trong ngực lên tiếng khóc lớn. Mỹ Cổ Tỏ ôm thật chặt lấy Cụ Rồ Cổ, mặc dù không biết nàng tận lực cái gì, nhưng hết sức rõ ràng nàng tuyệt đối nhận lấy rất đáng sợ tra tấn. Cụ Rồ Cổ không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mị cổ tỏ cảm xúc rơi lệ, hai tay ôm thật chặt lấy Cụ Rồ Cổ. Thật chặt ôm để Cụ Rồ Cổ cảm giác đều một kia ấm áp, có lẽ ơ thơ y điếm na y nàng mới có thể cảm giác được hy vọng tồn tại. Một bên khác, mái nẹ nhìn thấy Cụ Rồ Cổ dạng này nhịn không được nhướng mày. Sạ mù tên hôn đảng kia đến cùng làm cái gì thế mà đem người cha tấn thành dạng này. Nhưng mà chân tướng là sạ mù cái gì cũng không làm, nói chỉ là mấy câu mà thôi. Lúc này sổ củ hảo Mì Xạ Kỳ nhìn thấy mải nẹ nhướng mày, đi tới. Ngươi tốt, ta là sổ củ hảo Mì Xạ Kỳ. Ngươi đây mải nẹ ngoài ý muốn nhìn về phía sổ củ hảo Mì Xạ Kỳ, sau đó mỉm cười nói ra, ta gọi mải nẹ, bị xạ mù phản bội nữ nhân. Có ý tứ gì sổ củ hảo Mì Xạ Kỳ nghe được mải nẹ lời nói nhướng mày, trong mắt tràn ngập một loại đề phòng. Dù sao xạ mù quá nguy hiểm, hoàn toàn liền không phải nhân loại có thể đối kháng. Lúc này Phờ Ến đã nhìn thấy sổ cụ hảo Mỹ Xạ Kỳ rất căng trương lập ngựa đi tới, mở miệng nói ra, không cần lo lắng, mãi nẹ là đồng bọn của chúng ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra sổ cụ hảo Mỹ Xạ Kỳ không biết rõ tình huống hiện tại. Mà mãi nẹ thần sắc trở nên ảm đạm, cười khổ thở dài một ngụm giải thích nói, lúc đầu ta coi là xạ mù ai sẽ không vứt bỏ ta. Kết quả tên kia lại muốn giết ta nói tới chỗ này mãi nẹ trên mặt tràn đầy phẫn nộ, sát ý bạo phát đi ra. Cái này sát ý để sổ cụ hảo Mì Xạ Kỳ một trận kinh hãi, quả nhiên xạ mù ai người bên cạnh đều không đơn giản. Về sau Phở Ến đã đem chuyện lúc trước nói một lần. Đại khái chính là như vậy. Phở Ến đã đàn ở dê cha tờ nhìn xem sổ cụ hảo Mì Xạ Kỳ, dù sao phát sinh chuyện như vậy đối mãi nẹ đã kích rất lớn, cho nên nàng có chút bận tâm. Sổ cụ hảo Mỹ Xạ Kỳ sau khi nghe xong minh bạch gật đầu, nếu như không phải siêu năng lực biến mất chỉ sợ cái này một lúc sau đã biết chân tướng. Chỉ tiếc, nàng sớm gặp xạ mù ải, hoặc là nói là xạ mù tận lực đang tìm kiếm nàng. Biết được hết thể sau sổ cụ hảo Mỹ Xạ Kỳ xem như minh bạch, tất cả mọi người ở đây đều cùng cơ ngội có thủ. Hoặc là nói là toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đều cùng xạ mù ải có thủ. Hiện tại các ngươi định làm như thế nào sổ cụ hảo Mỹ Xạ Kỳ đối tại mục đích của bọn hắn 10 phần để ý mãi nẹ nghị nghị nói ra, tạm thời còn không có, bất quá thời gian không nhiều lắm. Chúng ta muốn tại trong một tuần tìm tơ y xạ mù ai đánh bại hắn, nếu không liền không có cách nào đạt được huyết thanh. Huyết thanh sổ cụ hảo Mỹ Xạ Kỳ nghe đến đó nghĩ đến trước đó bị xạ mù in cờ tổng sọ tổ cường hóa tể. Nhưng mà người ở chỗ này bên trong ngoại trừ mãi nẹ biết nói ra chân tướng bên ngoài, tất cả mọi người cũng không biết. Mà mãi nẹ đương nhiên sẽ không bán xa mù ải, bằng không nàng làm sao có mặt ở tại bên cạnh hắn. Hoàn toàn chính xác, thời gian không nhiều lắm. Sô cụ hào mì xạ kỳ gật gật đầu, minh bạch tình huống hiện tại có gấp gáp. Không thể không nói, xa mù ải dỗ lại tất cả mọi người. Dù sao tại dưới tình huống đó lấy ra đồ vật bình thường tư duy đều sẽ không cảm thấy là đồ tốt, hắn chính là lợi dụng điểm này tư duy theo quán tính lừa gạt tất cả mọi người. Ta muốn ta biết xạ mù ở nơi nào. Sô cụ hào mì xạ kỳ nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nhìn xem mãi nẹ. Kết quả một bên ạ sẽ lệ giả tỏ nghe được lập tức gác liệt cười nói, cái kia hạ lưu ở nơi nào. Sô cụ hào mì xạ kỳ quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy ạ sẽ lệ giả tỏ sau tràn đầy ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới mạnh nhất LV5 thế mà lại cùng với nàng đáp lời. Trước đó xạ mù ai bị quân đội tập kích, ta muốn hiện tại hắn hẳn là đi tìm quân đội phiền thoái. Sô cụ hào mì xạ kỳ nói nghiêm túc. Trước đó mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe được không ít tin tức. Hiện tại hoàn toàn có thể suy đoán ra đến xạ mù ai mục đích. Quân đội sao? Ha ha ha, chúng ta còn chờ cái gì ạ? Sẽ lệ dạ tỏ tê cười lên, mở miệng đối người chung quanh nói đến. Hắn rõ ràng mình không cách nào chiến thắng Sa Mù Ải, cho nên lúc này nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ. Tối thiểu đoàn kết sau còn có một tia hy vọng. Lúc này đã băng bó kỹ tay gãy tủ mạ đi tới, ta cũng đi tủ mạ ngươi chớ lộn xộn. Index là hai tay cầm băng vải nóng nảy nhìn xem tủ mạ gọi vào. À sẽ lệ giả tỏ quay đầu nhìn về phía tủ mạ, sau đó khinh thường xẹp miệng nói ra, liền ngươi như thế sẽ chỉ cản trở sẽ không, tay phải của ta có thể làm cho tất cả năng lực biến mất. Liền xem như hắn cũng giống vậy, chỉ là thân thể của ta không sánh bằng xả mù cho nên mới sẽ thất bại. Tủ mạ đem mình siêu năng lực nói ra. Nghe nói như vậy người cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Đây là một cái rất không tệ tin tức tốt. Thật sao? Mù gì nổ lúc này nghiêm túc nhìn về phía tù mã hỏi. Là thật. Cù dồ cô đột nhiên đứng ra làm chứng, nàng mục đích tù mã cùng xà mù chiến đấu hoàn toàn có thể khẳng định điểm ấy. Đạt được xác định, mù gì nổ tràn đầy kinh hỉ, đây thật là một tin tức tốt. Chỉ cần phong bế xà mù quỷ dị năng lực, chúng ta liền có rất lớn phần thắng. Cái kia năng lực của ta là không khác biệt. Sở dĩ phải đồng thời đem năng lực của các ngươi cũng cho tiêu trừ. Tù mạ lúng túng nhìn xem mũ gì nổ giải thích. Không quan hệ, chỉ cần tại công kích trong nháy mắt rời đi là có thể. Đúng lúc này, cụ dồ cổ cùng mì cổ tỏ đi tới. Nàng nghiêm túc nhìn xem tù mạ nói ra, đến lúc đó ta mang theo ngươi thuấn di rời đi là có thể. Cái này quá tốt rồi. Tù mạ nghe xong lập tức kinh hỉ gọi vào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người minh bạch có lẽ dạng này thật sự có thể chiến thắng xà mù ái, đã mất đi lực lượng xà mù ái bằng vào thân thể căn bản không có biện pháp chiến thắng tất cả mọi người siêu năng lực. Chỉ nên nắm chắc cơ hội tốt, chiến thắng xà mù tuyệt đối có thể đi. Nghĩ đến điểm này người đều lộ ra tiếu dung, rốt cục ơ thơ y điếm na y tìm được phản kích biện pháp. Các nàng sao thật tốt lần thứ nhất cảm giác có được phản kháng lực lượng. Nghe đến đó mài nẹ có chút bận tâm. Dù sao đối mặt nhiều người như vậy vây công hoàn toàn không biết xả mù có thể hay không hoàn thành kế hoạch của hắn. Quyết định tốt về sau, mấy người cần muốn tìm nghỉ ngơi địa phương. Kết quả là, một đoàn người bắt đầu hướng phía quân đội xuất hiện địa phương đi đến. Ở nửa đường bên trên nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị kỹ càng ra sức đánh cược một lần. Cùng lúc đó, xả mù ải đã đi tới quân đội đại bản doanh. Trước mắt căn cứ quân sự để hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ cần phá hủy nơi này toàn bộ thế giới đều sẽ biết hắn tồn tại, tính toán thời gian không sai biệt lắm mãi nẹ các nàng khu nở dê sắp tập hợp, dù sao các nàng chỉ có thời gian một tuần. Coi như không có gặp mặt các nàng cũng sẽ ở sau cùng một ngày ra sức đánh cược một lần, tự nhiên sẽ tại trước mắt của mình tập hợp. Như vậy bắt đầu đi nguyện cái thế giới này toàn đều thua với ta vừa mới nói xong, hắn nhếch miệng lên hai tay triển khai quát lớn, siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẩy.